Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giả Tử phát hiện Âu Giả Tử cùng Trang Tương bọn người còn tại luyện chế trang bị, hắn chỉ cần muốn chờ đợi trang bị thành hình một khắc này là được rồi. Chu Diễm vẫn là rất chờ mong Âu Giả Tử có thể luyện chế ra dạng gì trang bị, nhưng Âu Giả Tử luyện chế trang bị 10 phần nghiêm túc, hoặc là không động thủ, một khi động thủ, nhất định là tinh phẩm. Chu Diễm vẫn rất có kiên nhẫn chờ đợi, cũng không nhất thời vội vã. Theo lãnh địa sự tình đều đi vào quỹ đạo, Bắc tọa kỵ sự tình cũng mỗi ngày đều tại tiến hành, Chu Diễm cũng không so mỗi ngày đều đi để ý tới. Rốt cục chờ đến thứ năm, Diệp Bất Phàm đã liên hệ Chu Diễm, rõ ràng vừa sáng sớm liền muốn lên đường xuất phát, rời đi Tử Vi học viện, tiến về một cái tên là Nguyên Dương thành địa phương mua sắm một ít gì đó, để hắn chuẩn bị sẵn sàng. Chu Diễm kỳ thật cũng không có cái gì cần phải chuẩn bị, hết thảy đồ vật đều tại lãnh địa bên trong, đợi đến cần thời điểm trực tiếp lấy ra giao dịch là được rồi. Ước định cẩn thận thời gian gặp mặt về sau, Chu Diễm thì cùng Diệp Bất Phàm tách ra, ngày mai cùng đi người cũng không ít, có hắn, còn có Diệp Bất Phàm, Lâm Đàm, Lý Thanh Câm, La Ngọc Song, Đổng Khuynh Y, Cố Niệm Vân, Triệu Khuynh Vũ cùng Gia Cát Khai Minh, hết thảy 9 người, nhân số còn không ít. Toàn dân lĩnh chủ, lãnh địa của ta có thế vô hạn tiến hóa, chương 441, ngươi tuyệt đối bậc hát. Thứ bảy, Chu Diễm xử lý xong lãnh địa mỗi ngày nhất định phải xử lý sự tình về sau, thì truyền đưa đến biệt thự bên ngoài, sau đó cùng Diệp Bất Phàm bọn người tập hợp, chờ 9 người đều đến đông đủ về sau. Mọi người đi tới Tử Vi học viện phía ngoài cửa trường mặt, Diệp Bất Phàm lấy ra phi hành khí, tất cả mọi người ngồi lên phi hành máy móc, sau đó hướng về Tử Vi học viện truyền tống không gian rời đi. Mọi người đi vào Tử Vi học viện về sau, đều là lần đầu tiên rời đi trong học viện, bất tri bất giác, đã đi tới Tử Vi học viện đã hơn 2 tháng. Thương Lan Đại Lục có Tết Trung Thu, mà lại cái này Tết Trung Thu vẫn là toàn bộ Thương Lan Đại Lục cộng đồng ngày lễ, Thần Long Quốc bên trong ngày 9 tháng 9 cũng không có trùng cửu. Ngày mùng 1 tháng 10 cũng không phải lễ quốc khánh, Thần Nông Quốc lễ quốc khánh cùng năm mới là cùng một ngày, đều là 1 tháng 1. Chu Diễm nhìn lấy ngày, bất tri bất giác, hiện tại đã tiến nhập tháng 11, đi vào Tử Vi học viện, xác thực đã hơn 2 tháng, còn có hơn 1 tháng, bọn họ cái này nửa cái học kỳ thì kết thúc, thời gian trôi qua rất nhanh, 5 tháng như nước chảy, bất tri bất giác, bọn họ thì thời gian thì vội vàng mà đi, đi vào truyền tống không gian bên ngoài, bọn họ hạ phi hành máy móc, nhìn một chút chung quanh, mỗi ngày đều có vô số người ra vào Tử Vi học viện, chính là bởi vì ra vào nhân số quá nhiều, thỉnh thoảng sẽ trà trộn vào đến một số có ý khác người, cũng là có thể thông cảm được. Thì như lần trước Chu Diễm đi giao dịch hội sự tình, thì gặp mấy cái chuyện như vậy, vô luận ở đâu đều là khó tránh khỏi, càng đừng đề cập không gian lớn như vậy, mỗi ngày người ra vào đếm, ít nhất đều tại mấy vạn người trở lên. Chu Diễm bọn người lấy ra thẻ học sinh ghi danh một chút, cái này mới một lần nữa ngồi lên phi hành máy móc, đi vào truyền tống không gian, bắt đầu rời đi Tử Vi học viện không gian. Vừa rời đi Tử Vi học viện không gian, mọi người thì rõ ràng cảm thấy ngoại giới linh khí, so Tử Vi học viện kém nhiều lắm. Nhất phương thổ địa tự dưỡng một phương người, tại thiên địa linh khí nồng đậm địa phương, xuất hiện thiên mới khẳng định là tương đối nhiều. Diệp Bất Phàm cũng đơn giản giới thiệu Nguyên Dương thành tình huống, để mọi người một chút biết một chút, cũng không có gì cần chú ý. Chỉ là bởi vì Nguyên Dương thành trị an so ra kém Tử Vi học viện, cho nên mua đồ thời điểm, sẽ khá khiến người ta chú ý. Tất cả mọi người nhìn về phía Chu Diễm, bởi vì đại thủ bút mua sắm đồ vật người, cũng chỉ có Chu Diễm chính mình. Yên tâm đi, ta sẽ chú ý, đến lúc đó ta biết biến hóa khuôn mặt, dạng này thì không dễ dàng bị nhận ra. Có lần trước tao ngộ, Chu Diễm cũng xác thực học xong giáo huấn. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, rốt cục rời đi. Lâm Đàm duỗi cái lưng mệt mỏi, cả người đều dựa vào đang phi hành máy móc trên ghế nằm mặt. Chúng ta cần phải bao lâu mới có thể đến Nguyên Dương Thành? Chu Diễm hỏi. Ta tăng thêm tốc độ, cần phải 3 giờ liền có thể đến. Các ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi, hoặc là chơi một số kỳ bài. Diệp Bất Phàm đề nghị. Tốt, tốt, người nào đến đánh bạc trượt, chúng ta đánh bạc linh tinh. Lâm Đàm nghe xong, lập tức hứng thú. Tới thì tới, ngươi đến lúc đó cũng đừng thua khóc nhè nha. La Ngọc Song cái thứ nhất mở miệng nói ra, ta sẽ không. Lý Thanh Câm mở miệng nói ra, Đổng Khuynh Y cũng mở miệng nói ra, ta không muốn chơi, vậy liền thêm ta một cái đi, chỉ là ta biết không nhiều. Cố Niệm Vân nói ra, các ngươi chơi đi, ta cũng không có chơi qua. Triệu Khuynh Vũ cũng nói, Gia Cát Khai Minh nói ra, chơi vật này lời nói, các ngươi một cái cũng không thắng được ta, vẫn là không muốn lấn phụ các ngươi, ba thiếu một, Chu Diễm tới đi. Lâm Đàm nhìn về phía Chu Diễm nói, ta cũng sẽ không a. Chu Diễm bất đắc dĩ nói, không có việc gì, ta dạy cho ngươi. Gia Cát Khai Minh nói ra, sau đó, Lâm Đàm lấy ra mạch trượt máy, sau đó bốn người bắt đầu xoa lên mạch trượt, những người khác nhìn lấy bốn người chơi, Diệp Bất Phàm thiết trí hành động lộ tuyến, sau đó để vào đủ nhiều linh thạch, cũng nhìn về phía bốn người. Gia Cát Khai Minh đối mặt trượt lý giải rất sâu, chăm chú dạy bảo Chu Diễm, theo chơi mấy cái cục về sau, Chu Diễm rất nhanh liền học xong, dù sao thứ này cũng không khó, những người khác nhìn một chút mấy cái cục về sau, cũng rất nhanh liền học xong. Vừa lúc mới bắt đầu, có Gia Cát Khai Minh dạy Chu Diễm, cho nên Chu Diễm vẫn luôn là thắng, nhưng năm cục sau đó, Gia Cát Khai Minh không có dạy Chu Diễm, nhưng là Chu Diễm vẫn là thắng. Một giờ sau, Chu Diễm phát hiện vận khí của mình vô cùng tốt, mỗi lần đều là thắng, cái này khiến người khác triệt để không bình tĩnh, sững sờ nhìn lấy Chu Diễm, ngươi thật là lần đầu tiên chơi sao? Lâm Đàm hỏi, lừa gạt các ngươi làm gì, đây không phải vừa học sao? Chu Diễm trả lời, vận khí của hắn muốn tốt như vậy, hắn cũng không có cách nào a, điều này có thể trách hắn a. Chu Diễm rất nhanh liền nghĩ đến đây là hắn siêu cao may mắn giá trị nguyên nhân, chỉ là cái này may mắn giá trị không có thể hiện tại lãnh địa rút thưởng phía trên, ngược lại là xuất hiện ở chà mạc trượt phía trên, lại là một cái bắt đầu, liền để muốn sờ bài thời điểm, Chu Diễm nói ra, đợi chút nữa, ta nhớ qua khét, mọi người, ngươi nha chính là không phải gian lận rồi, ta nghiêm trọng hoài nghi tiểu tử ngươi là một cao thủ, ta cũng hoài nghi tiểu tử ngươi dùng cái gì thủ đoạn đặc thù. Ba người nhất trí hoài nghi Chu Diễm dùng thủ đoạn hèn hạ mới thắng, không phải vậy ai có thể liên tục thắng một giờ, những người khác liền nói bừa bài cơ hội đều không có, cái này người nào tin tưởng Chu Diễm là dựa vào chính mình thực lực thắng, cái kia, ta một mực nhìn lấy Chu Diễm, hắn giống như xác thực cũng là dựa vào thực lực thắng. Triệu Khuynh Vũ, Gia Cát Khai Minh, Diệp Bất Phàm đều vì Chu Diễm làm chứng nói, mọi người, ba giờ, Chu Diễm toàn thắng. Những người khác thậm chí ngay cả mảy may thắng tiền cơ hội đều không có. Bọn họ dùng qua rất nhiều biện pháp ngăn cản Chu Diễm, đổi vị trí, đổi người, nhưng vẫn như cũ không ngăn cản được bậc hắc Chu Diễm thắng tiền, về sau rốt cuộc không chơi với ngươi. Lâm Đàm nói ra, tiểu tử ngươi tuyệt đối bậc hắc, đừng tưởng rằng bản cô nương không biết. La Ngọc Song tuy nhiên hoài nghi, nhưng là không có chút nào chứng cứ, đùa với ngươi thật chán, mảy may cơ hội cũng không cho chúng ta. Cố Niệm Vân cũng mười phần phiền muộn, Chu Diễm mở ra hai tay, vận khí quá tốt, chẳng lẽ cũng trách ta hay sao, tốt, tốt, chúng ta đến, đeo lên mặt nạ đi, vì an toàn. Diệp Bất Phàm lần nữa cho mọi người một cái mặt nạ, chờ một chút. Chu Diễm lấy ra mấy cái mặt nạ đi ra, sau đó đưa cho mọi người nói, những thứ này mặt nạ tặng cho các ngươi, bọn họ cầm qua mặt nạ về sau, có chút kinh ngạc lên, cái mặt nạ này không chỉ có thể cải biến dung mạo, còn có rất tốt thuộc tính, thậm chí còn có gia tăng may mắn giá trị thuộc tính. Tất cả mọi người hết sức kinh ngạc, nhưng nghĩ tới Chu Diễm tài phú còn có thế lực thần bí, có cái này cũng coi là bình thường, cảm ơn. Lâm Đàm cười cười, đem mặt nạ đeo lên, sau đó đổi lại một cái dung mạo, thật xấu. Đổng Khuynh Y nhìn một chút, vội vàng khinh bỉ nói, ha ha ha. Tất cả mọi người nở nụ cười, những người khác cũng nhất nhất hướng về Chu Diễm nói lời cảm tạ. Cái đồ chơi này đều là hoàng kim phẩm chất ngoài định mức trang bị, thật muốn dùng linh tệ đến đánh coi là, chỉ sợ sẽ không thấp hơn 100 vạn trở xuống, nhưng bọn hắn cũng biết Chu Diễm nhiều tiền, căn bản không quan tâm chút tiền lẻ này, cũng liền tiếp nhận. Trên đường ta đều nói với các ngươi Nguyên Dương Thành tình huống, mọi người không muốn phân tán, hôm nay cái này giao dịch hội, sẽ xuất hiện không ít đồ tốt, thì xem chúng ta có thể hay không sớm cầm xuống. Diệp Bất Phàm nói ra, phi hành máy móc sau khi rơi xuống đất, bọn họ đi vào Nguyên Dương Thành, chương 442, Nguyên Dương Thành giao dịch hội, đây là một cái đô thị thành thị, bọn họ phi hành máy móc, rơi vào một chỗ bên ngoài biệt thự, nơi này là Diệp gia một chỗ văn phòng, 10 phần rộng thùng thình, bởi vì nhiều người, bọn họ làm 3 chiếc xe, cái này 3 chiếc xe đều 10 phần đắt đỏ, mỗi một chiếc ít nhất cần 1.000 vạn linh tệ mới có thể mua được, 3 chiếc xe hướng về giao dịch hội vị trí đi qua, bọn họ rất nhanh liền đi tới ồn ào đường đi. Đã lâu không gặp đô thị tình cảnh, để bọn hắn cảm giác mình rời đi đô thị rất lâu, xuyên qua nguyên một đám đường đi, lại hướng về vùng ngoại ô rời đi. Bọn họ rất nhanh liền thấy một chỗ tòa thành, trên con đường này đều là nhiều loại hàng hiệu xe đua, mỗi một chiếc xe giá trị đều tại 100 vạn linh tệ trở lên. Lần này giao dịch hội nghe nói thập phần lớn lớn, không chỉ có trong nước người tham gia, còn có thật nhiều đến từ nước ngoài đồ vật. Về phần tại sao sẽ chọn tại Nguyên Dương Thành dạng này giao dịch hội, là bởi vì Nguyên Dương Thành cái này giao dịch hội là một cái 10 phần cổ lão giao dịch hội, đã kéo dài chí ít hơn 1,2005 lịch sử. Nhưng cái này giao dịch hội trị an lại làm cho người không dám lấy lòng, chỉ cần ra khỏi thành bảo cửa lớn, mỗi lần đều sẽ phát sinh rất nhiều giao chiến đoạt bảo sự tình. Tuy nhiên cái này sự tình không liên quan phe tổ chức sự tình, nhưng Nguyên Dương Thành giao dịch hội danh tiếng cũng là không tốt, mà ở trong đó phe tổ chức cũng không để ý chút nào, dù sao người ta bảo đảm giao dịch hội nội bộ an toàn liền tốt, đến mức giao dịch xong chuyện sau đó, bọn họ mới không thèm để ý đây. Những cái kia danh tiếng xấu, không cần nghĩ cũng là những cái kia bị đoạt bảo vật người truyền đi, ai bảo hắn ở chỗ này bị cướp đoạt đồ vật đây. Loại chuyện này, ngươi nếu là có thực lực, vậy thì tìm đến xuất thủ người trả thù, nếu là không có thực lực kia, vậy cũng chỉ có thể tự nhận không may. Dù sao mỗi lần giao dịch hội kết thúc về sau, cái phạm vi này đều là một mảnh chiến trường, phe tổ chức hàng năm đều phải tốn phí món tiền khổng lồ tu sửa một phen, mảnh này nhìn như màu mỡ rừng rậm, còn không biết mai táng bao nhiêu hài cốt. Đến tòa thành về sau, mọi người xuống xe, đi tới thảm đỏ, một đường tiến nhập tòa thành bên trong. Tuy nhiên tuyệt đại đa số người đều mang mặt nạ, nhưng Chu Diễm bọn họ vẫn là thấy được không ít người các loại màu sắc người ngoại quốc. Bọn họ nói các loại ngoại ngữ, cũng hướng về bên trong tiến vào. Diệp Bất Phàm đưa ra vào tràng phí, mỗi người 10 vạn linh tệ vào tràng phí, 9 người cũng là 90 vạn. Lần trước Chu Diễm trả tiền, lần này Diệp Bất Phàm cũng không có tiếp tục để Chu Diễm trả tiền. Coi như để Chu Diễm trả tiền, đối Chu Diễm tới nói cũng không tính là gì. Đi vào cái này thành bảo về sau, lúc này mới phát hiện cái này thành bảo cũng có không gian trận pháp, nội bộ không gian 10 phần to lớn, bên trong hoàn toàn cũng là từng cái đường đi, mà lại hai bên đều là mỹ tử cùng mỹ thực, nhưng chỉ có số ít người mới có thể lấy xuống mặt nạ nhấm nháp, bất quá cũng có chỉ đeo nửa khúc trên mặt nạ người, một bên thưởng thức mỹ tử vừa ăn mỹ thực. Ở chỗ này có thể nhìn đến muôn hình muôn vẻ người, phía trước xuất hiện một cái hai tên năm hai bên, cả người lại như là to lớn quả cầu thịt một dạng nhân vật, nhìn lấy người này, bọn họ kém chút coi là cái này là quái vật, nhưng hắn đúng là người, hơn nữa còn là từng người, là nước ngoài một vị danh nhân, nắm giữ đặc thù thiên phú cường giả, thực lực cũng không tệ lắm, nghe nói có 90 trọng thiên hai bên thực lực, người không thể xem bề ngoài, tuyệt đối không nên xem thường béo. Núi thịt. Giao dịch hội đã bắt đầu, vẫn cứ tiếp tục buổi sáng ngày mai 8 điểm, mọi người giữ liên lạc, không muốn đi xa. Diệp Bất Phàm mở miệng nói ra, lần này giao dịch hội, cũng không phải là cưỡng chế lấy vật đổi vật, nhưng cũng không phải tuyệt đối, muốn là gặp phải đối phương chỉ muốn lấy vật đổi vật, vậy ngươi vẫn là đến dựa theo người bán yêu cầu đi giao dịch. Đương nhiên, ở chỗ này, cũng không dám có người cưỡng chế mua bán, nhưng một khi song phương giao dịch hoàn thành về sau, liền không thể đổi ý. Không phải vậy, phe tổ chức khẳng định sẽ tìm ngươi phiền phức. Mọi người bắt đầu hướng về giao dịch chỗ đi đến, bên kia có chuyên môn để đặt đồ vật bình đài, chỉ cần đi qua liền có thể nhìn đến nguyên một đám chỉnh chỉnh tề tề khu giao dịch, tựa như là chợ bán thức ăn bán món ăn quầy hàng một dạng. Chỉ bất quá nơi này quầy hàng khoảng cách rất xa, có sung túc địa phương bày đặt đồ vật. Chu Diễm một đường đi tới, bắt đầu tra nhìn lại, đây là một cái mang theo mặt nạ quỷ người bán, quầy hàng phía trên trưng bày mấy trăm kiện đồ vật. Mỗi một kiện đồ vật phía trên đều ghi rõ giá cả, có chút viết lấy vật đổi vật, hơn nữa còn viết xin miễn trả giá 4 chữ. Chu Diễm ước chừng nhìn thoáng qua, ngoại trừ mấy loại tài liệu bên ngoài, còn lại hắn đều chướng mắt. Sau đó, Chu Diễm đem đối phương tài liệu toàn bộ mua xuống, dạng này giao dịch tại giao dịch hội phía trên quá thường gặp, căn bản cũng không có người sẽ đi chú ý. Chu Diễm một đường nhìn về phía trước, đều không có để hắn quá đa nghi động đồ vật, đều là chỉ mua tài liệu. Cái thứ năm quầy hàng, Chu Diễm rốt cục gặp một số đồ tốt, cái này quầy hàng bán đều là linh dược, mà lại đều là linh dược cấp cao, thấp nhất đều là ngũ tinh linh dược, cao nhất, lại còn có một gốc cửu tinh linh dược 10 phần trân quý, coi như trên đấu giá hội mặt, cũng rất ít gặp phải, người này vậy mà lấy ra giao dịch, quả thật có chút thủ đoạn, chỉ bất quá, phía trên viết lấy vật đổi vật, cái này châu cửu tinh linh dược, là đổi lấy một cái SSS phẩm chất anh hùng triệu hoán lệnh bài. Cái giá này ngược lại cũng không mất mát gì, thậm chí còn có thế chiếm không ít tiện nghi, nhưng có thể lấy ra người, vẫn là số ít. mà Chu Diễm chính là cái này số ít người, cái này cửu tinh linh dược ta muốn. Chu Diễm lấy ra một khối SSS phẩm chất anh hùng triệu hoán lệnh bài cho đối phương, giao dịch vui sướng. Đối phương đem linh dược cho Chu Diễm, vui vẻ thu hồi khối kia anh hùng triệu hoán lệnh bài, phía trên này dược tài ta muốn lấy hết, tính toán phía dưới giá cả đi. Chu Diễm tiếp tục nói, há, đều muốn. Đối phương có chút kinh ngạc, nhưng chuyện như vậy, cũng không có cái gì ngạc nhiên, thậm chí mua sắm càng nhiều người đều có, trên người của ta còn có không ít, muốn hay không cùng một chỗ tính toán. Đối phương dò hỏi, có bao nhiêu muốn bao nhiêu, vô luận cái gì phẩm giai đều muốn. Chu Diễm nói ra, đối phương coi là Chu Diễm là làm ruộng loại lĩnh chủ, lãnh địa nuôi dưỡng rất nhiều luyện dược sư, cho nên mới sẽ mua sắm nhiều như vậy linh dược, dứt khoát liền đem trên thân tất cả linh dược đem ra, sau đó mở ra lĩnh chủ giao dịch giao diện, bắt đầu cùng Chu Diễm bắt đầu giao dịch lên, trả lại cho một cái ưu đãi giá cả. Chu Diễm không có nhiều nói nhảm, trực tiếp thâu nhập đối phương giá vừa ý, cứ như vậy đem trên người dược tài toàn bộ mua, gặp lại. Đối phương bán quan đồ vật về sau, rất là cao hứng, đối với Chu Diễm chắp tay, mà Chu Diễm tìm một cái góc tối không người, bắt đầu biến hóa dung mạo, cải biến quần áo trên người nhan sắc, tiếp tục hướng về mặt khác địa phương bắt đầu mua sắm lên đồ vật. Quả nhiên, trước đó có chú ý Chu Diễm hai người, nhìn một chút đám người, không còn có phát hiện Chu Diễm chạy đi đâu. Chu Diễm đi tới một người nhiều quầy hàng, nhìn một chút đối trên bàn vuông đồ vật, có chút kinh ngạc, gia hỏa này trên người đồ tốt không ít nha. Chương 443, hai kiện linh khí, người này dọn lên rất nhiều trân quý đồ vật, mười mấy gốc thất tinh trở lên linh dược, hai bình lục tinh đan dược, hai cái ép phẩm chất kiến trúc, một kiện linh khí, ba kiện kim cương phẩm chất trang bị, mà lại cái này ba trang bị, đều là đặc thù trang bị, ngoại trừ những thứ này bên ngoài, còn có năm cái SS phẩm chất đạo cụ, năm cái đạo cụ đều 10 phần không tệ, thì liền Chu Diễm đều cảm thấy 10 phần, còn có một bản S phẩm chất sách kỹ năng, một bản SSS phẩm chất sách kỹ năng, tăng thêm còn lại thất thất bát bát đồ vật, hết thảy chừng trăm kiện đồ vật, hấp dẫn không ít người. Đối phương những vật phẩm này, chia làm hai nửa, một nửa giao dịch linh tệ, một nửa kia, trực tiếp lấy vật đổi vật. Chu Diễm tiến lên, trực tiếp mở miệng nói ra, những vật phẩm này, ta muốn hết. Mọi người thấy bỗng nhiên xuất hiện Chu Diễm, hết sức kinh ngạc. Chu Diễm chỉ những vật phẩm kia, toàn bộ đều là có thể dùng linh tệ mua sắm. Những vật này cùng nhau, giá trị có thể sẽ không ít hơn 200 ức linh tệ. Chu Diễm vậy mà một người toàn bộ đều muốn, quả thật làm cho mọi người rất kinh ngạc. Ngươi chắc chắn chứ? Người bán cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Đối phương có thể lập tức xuất ra nhiều tiền như vậy tới mua những vật này, vẫn tương đối hiếm thấy. Chu Diễm trực tiếp gửi đi giao dịch cho đối phương đem đồ trên bàn thu sạch lên, sau đó để vào khu giao dịch, rất nhanh liền tính toán ra đồ vật tổng giá trị, hết thảy 2 bách linh 351 triệu, số lẻ coi như xong. Chu Diễm nhìn một chút đồ vật, sau đó thâu nhập linh tệ, cùng đối phương hoàn thành giao dịch hoàn thành về sau, người bán nở nụ cười, nói ra, giao dịch vui sướng. Nhìn xem những thứ này có hay không thích hợp, Chu Diễm đương nhiên sẽ không buông tha mấy cái kia đồ vật, đặc biệt là cái kia hai cái ép phẩm chất kiến trúc, một cái tên là thiết khoáng sơn, có thể kiến tạo một cái quặng mỏ, mỗi ngày đều có thể đào ra không ít mỏ sắt, này chủng loại hình kiến trúc, Chu Diễm cũng đã được nghe nói bên trong mỗi ngày đều sẽ tùy cơ đổi mới một số khoáng thạch, kiến trúc phẩm chất càng cao, có thể đổi mới ra cao cấp khoáng thạch xác suất cũng càng cao. Nhưng muốn hoàn toàn dựa vào cái này quặng mỏ phát tài, vậy cũng đừng nghĩ, bên trong đổi mới đi ra khoáng thạch 10 phần có hạn, nếu là phí tổn giá tiền rất lớn mua sắm, cái kia đến thời gian rất lâu mới có thể hồi vốn, bình thường người tình nguyện dùng tiền đi mua sắm đều không thế nào nguyện ý kiến tạo, loại này kiến trúc chẳng những cần thời gian dài mới có thể hồi vốn, còn cần phí tổn tài liệu cho xây trúc thăng cấp, nếu không phải là ép phẩm chất, chỉ sợ liền nguyện ý giao dịch người đều sẽ không có mấy cái. Nhưng loại này kiến trúc đối với Chu Diễm tới nói, vậy liền là đồ tốt, một khi đi qua lãnh địa tiến hóa về sau, giá trị khẳng định sẽ tăng lên rất nhiều. Chu Diễm học tập lâu như vậy lĩnh chủ tri thức, đối phương muốn để hắn đại xuất huyết, vậy cũng là không thể nào. Đến mức một cái khác kiến trúc, thì gọi là trang bị chữa trị phường, căn cứ Chu Diễm suy đoán, hẳn là một chỗ có thể trên diện rộng tăng tốc chữa trị trang bị kiến trúc. Cái này hai cái kiến trúc, Chu Diễm khẳng định là muốn bắt lại tới, nhưng không thể biểu hiện được quá mức vội vàng. Ngươi cái này linh khí muốn đổi lấy thứ gì? Chu Diễm chỉ trên tay đối phương cái kia thanh linh khí búa. SSS phẩm chất trở lên bảo vật, vô luận là công pháp, kỹ năng vẫn là chuyển chức quyển trục, đều có thể nhìn xem. đối phương mở miệng nói ra, linh khí đổi lấy SSS phẩm chất đồ vật, cũng là không thể nói có ăn hay không thua thiệt, thì nhìn cá nhân cần thiết, chí ít Chu Diễm cảm thấy tính ra. Chu Diễm nhìn chính mình lãnh địa đồ vật, xác thực phát hiện một bản SSS phẩm chất phụ trợ nghề nghiệp chuyển chức quyển trục, sau đó đem ra, hỏi, nhìn xem cái này được hay không? SSS phẩm chất phụ trợ nghề nghiệp chuyển chức quyển trục, quả thật rất ít gặp, nhưng đối với tổng thể thị trường mà thôi, có cần vẫn là tại số ít, muốn là đối phương không thích, Chu Diễm chỉ có thể cầm một cái khác kỹ năng đến cùng đối phương giao dịch. Đối phương nhìn thoáng qua, tự hồ lâm vào do dự bên trong, quả nhiên như là Chu Diễm nghĩ như vậy, lắc đầu, nói ra, tuy nhiên rất trân quý, rất hy hữu, nhưng xác thực không thích hợp ta sử dụng. Bất quá, trong đám người có một người vội vàng hướng về Chu Diễm nói ra, huynh đệ, bản này chuyển chức quyển trục ta muốn theo ngươi giao dịch, không biết ta lấy cái này theo ngươi giao dịch được không được. Đối phương liền vội vàng tiến lên, lấy ra hai thanh vũ khí, bất quá cái này hai thanh vũ khí, xác thực hai tay vũ khí, hơn nữa còn là song giản, cái này binh khí tương đối ít thấy, muốn người gặp không được, có người lại rất khó bán đi. Nhưng Chu Diễm rất rõ ràng, chính mình rất nhiều võ tướng bên trong, Tần Quỳnh cũng là sử dụng song giản võ tướng, cái này một đôi binh khí muốn là đưa cho Mở Quỳnh, khẳng định sẽ để hắn rất vui vẻ. Chu Diễm nhìn một chút binh khí này phẩm chất, có chút ngoài ý muốn, bởi vì cái này một đôi vũ khí, muốn là đơn kiện giản, chỉ là kim cương phẩm chất, chỉ khi nào sử dụng một đôi, cái kia chính là linh khí. Chu Diễm cũng không có cùng đối phương cãi cọ quá nhiều, trực tiếp gật đầu nói, có thể. Sau đó, Chu Diễm dùng chính mình không cần quyển trục, thành công đổi được một đôi linh khí cấp bậc vũ khí, đa tạ. Đối phương hài lòng rời đi, ngươi vận khí thật tốt, lại còn có ngoài định mức thu hoạch. Người bán cười cười, Chu Diễm cũng không thèm để ý, hỏi lần nữa, ngươi cần gì dạng kỹ năng, ta cần một loại đao loại kỹ năng, nghề nghiệp khẳng định là cận chiến loại hình. Đối phương hồi đáp, Chu Diễm lấy ra một bản SS phẩm chất cùng đao quyết, sách kỹ năng, sau đó hỏi, cái này thế nào? Đối phương nhìn thoáng qua, mặc dù chỉ là SS phẩm chất, nhưng vẫn là thì nhẹ gật đầu, nói ra, tuy nhiên phẩm chất thấp nhất cấp, nhưng cũng coi như rất tốt, muốn không phải ngươi trước cùng ta giao dịch nhiều như vậy, ta khẳng định sẽ không đồng ý, vậy liền bản này đi. Sau đó, đối phương đem cái kia thanh linh khí búa cùng Chu Diễm giao dịch lên, nhìn đến Chu Diễm còn không hề rời đi, đối phương kinh ngạc hỏi, ngươi chẳng lẽ còn có đồ vật nếu muốn cùng ta giao dịch, nhẹ gật đầu, Chu Diễm nói ra, cái này vài cộng linh dược, còn có hai cái này kiến trúc, ta đều muốn. Người bán cười cười, nói ra, linh tệ ta hiện tại cũng không phải là rất thiếu, ngươi xem một chút có thể hay không xuất ra để cho ta hài lòng đồ vật đi ra, không đủ lại ngoài định mức cho ta bổ khuyết một số linh tệ là được, đao loại nghề nghiệp công pháp muốn hay không? Chu Diễm hỏi, muốn a, khẳng định là muốn, nhưng thấp nhất cũng cần ép phẩm chất trở lên. Người bán liền bận bịu mở miệng nói ra, Chu Diễm lấy ra một bản SSS phẩm chất công pháp đi ra, người bán, quyển công pháp này giá trị cũng lớn đi, người bán xem xét, vội vàng nói, tiểu huynh đệ, thật là gà tặc, trước đó ngươi muốn là xuất ra quyển công pháp này đi ra, ta khẳng định lựa chọn công pháp. Chu Diễm cười cười, nói ra, như vậy đi, hai cái này kiến trúc cùng những linh dược này, lại thêm cái này ba kiện kim cương phẩm chất trang bị theo hai bình đan dược như thế nào, môn công pháp này phẩm chất cao, muốn gặp lại cũng không dễ dàng. Đối phương nhẹ gật đầu, nói ra, có thể, Chu Diễm thành công đem chính mình muốn nhất kiến trúc lấy vào tay, tiểu tử, ngươi mau chóng rời đi đi, ngươi bị người để mắt tới. Người bán còn không quên nhắc nhở Chu Diễm, ta biết. Chu Diễm tự nhiên minh bạch, thu hồi đồ vật về sau, nhanh chóng tiến vào đám người, sau đó ở trước mặt mọi người biến mất không thấy, chương 444, bán bản vẽ lão đầu, đợi đến Chu Diễm xuất hiện lần nữa thời điểm, đã lần nữa biến thành một người khác. Hơn nữa còn theo trước đó những cái kia theo dõi hắn những người kia trước mặt đi qua đều không có bị bọn họ phát hiện, người đâu, lập tức liền không còn hình bóng, chạy còn thật nhanh, tìm tiếp, nhìn xem có thể hay không tìm tới hắn, Chu Diễm nở nụ cười, không để ý đến bọn họ, tiếp tục mua sắm những người khác đồ vật, Chu Diễm hiện tại chủ muốn mua các loại tài liệu, dược tài, muốn là gặp phải đan phương, cao cấp trang bị bản vẽ cũng sẽ mua tới, đến mức có thể dùng linh tệ mua sắm kỹ năng, công pháp, cao cấp trang bị đạo cụ loại hình đồ vật, Chu Diễm cũng một cái đều không buông tha, cứ như vậy, thì dẫn đến hắn bị rất nhiều người cho chú ý, cho nên Chu Diễm thường cách một đoạn thời gian, đều cần biến hóa một chút khuôn mặt, để những người kia tìm kiếm nửa ngày đều không có thể tìm tới hắn. Chu Diễm ở chỗ này cũng mua rất nhiều sơ cấp kiến trúc, Những kiến trúc này đều là rất tầm thường kiến trúc, nhưng Chu Diễm chê ít, có bao nhiêu thì mua sắm bao nhiêu. Chu Diễm, nơi này có một người chuyên môn bán bản vẽ, ngươi có hứng thú liền đến một chuyến. Lâm Đàm cho Chu Diễm phát một tin tức, được rồi, ngươi tại khu vực nào thứ mấy số? Chu Diễm dò hỏi, ta tại C khu số 599. Lâm Đàm hồi đáp, lập tức tới. Chu Diễm hồi phục một chút, sau đó hướng về Lâm Đàm vị trí đi qua. Sau mười mấy phút, Chu Diễm thành công đi tới C khu số 599, thấy được Lâm Đàm chính hướng về hắn tuyển nhận, nơi này, cái này tiểu lão đầu bản vẽ rất nhiều, đã bán rất nhiều, nhưng hắn còn có không ít, thật không biết hắn từ đâu tới làm tới những cái kia bản vẽ. Lâm Đàm nói ra, từng. Chu Diễm đi tới đối phương quầy hàng phía trên, nhìn về phía những bản vẽ này, quả nhiên phát hiện trước mặt bản vẽ rất nhiều, tùy ý kiểm tra một hồi, hoàng kim phẩm chất, kim bích khuyên tai bản vẽ, bình thường giống như, phẩm chất quá thấp, nhưng dầu gì cũng là đồ trang sức bản vẽ, kim cương phẩm chất, huy hoàng áo choàng bản vẽ, cái đồ chơi này không tệ, cái này rất ít gặp a, cái này là linh khí, đoạt mệnh thương chế tác bản vẽ, ngoạ tào, lão nhân này có thể a, thậm chí ngay cả dạng này phẩm chất bản vẽ đều có, còn có cái này, đây là thất tinh đan dược, hồi hồn đan gây đan phương, cái này cao cấp đan dược đan phương đều có. Đây là bát tinh dược tề, tinh hỏa dược tề, đây là cơ quan sư, cửu khiếu linh thú, chế tác bản vẽ, nhìn lấy từng trương cao cấp bản vẽ, Chu Diễm quả thật bị chấn kinh, gia hỏa này trong tay bản vẽ cũng quá là nhiều đi, quả thực cũng là bản vẽ bán buôn cửa hàng, cũng khó trách có thể hấp dẫn nhiều người như vậy, nhưng đối phương bán giá cả thật đúng là quý, để rất nhiều người đều chùng bước, nhưng Chu Diễm khác biệt a, hắn là thật không thiếu tiền, tại là hướng về phía Lâm Đàm nói ra, ngươi rời đi trước. Cải biến dung mạo lại tới, nhưng nhất định muốn rời xa ta, vì cái gì? Lâm Đàm không hiểu Chu Diễm đây là cái gì thao tác, ngươi làm theo là được. Chu Diễm hồi đáp, tốt a. Lâm Đàm tuy nhiên không thế nào rõ ràng, nhưng vẫn là rời đi. Chu Diễm nhìn đến Linh rời đi về sau, lập tức tiến lên, đối với cái kia bán bản vẽ lão đầu nói ra, lão đầu, có hứng thú hay không tự mình giao dịch, trong tay ngươi bản vẽ, ta muốn hết. Lão đầu nhìn đến Chu Diễm nói ra mạnh miệng như vậy về sau, khinh thường nói, tiểu bằng hữu, đừng làm rộn, đi về nhà đi, ha ha ha, người chung quanh đều phá lên cười, còn tưởng rằng Chu Diễm là loại kia tên lừa đảo, muốn lừa gạt đối phương đi góc tối không người ăn cướp, những bản vẽ này muốn hết, cái này sao có thể, không có mấy ngàn ức linh tệ, căn bản bắt không được tới, bọn họ cũng đúng là không người nào tin tưởng Chu Diễm. Nhưng Chu Diễm tùy ý chỉ đối phương quầy hàng phía trên cái kia mấy chục tấm cao cấp bản vẽ, những bản vẽ này, đều là nơi này đắt nhất, mỗi một tấm ảnh giấy giá cả, đều tại vài chục ức trở lên, nói ra, những thứ này ta trước muốn, giao dịch trước đi, Chu Diễm thuận tiện phát một cái giao dịch cho tiểu lão đầu, ngươi xác định không phải tới quấy rối. Tiểu lão đầu rất là hoài nghi, ngươi đến cùng bán hay không? Chu Diễm hỏi, được. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi tên tiểu quỷ này có phải thật vậy hay không có thể xuất ra nhiều tiền như vậy. Tiểu lão đầu xem xét, tuy nhiên có chút do dự, vẫn là xác định, sau đó đem bản đồ giấy thả đi lên, sau đó nói một cái hơn 1.000 ức giá cả, hơn 1.000 ức, bình thường người chỗ nào có thể cầm ra được a? Đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Bọn họ tuy nhiên không nhìn thấy Chu Diễm cụ thể tuổi tác, nhưng bọn hắn đều không phải là người yếu. Theo Chu Diễm mặc lấy thanh âm liền có thể nghe ra tuổi tác cũng sẽ không rất lớn, đây chính là hơn 1.000 ức, gia hỏa này thật sự có thể lấy ra, loại này người tại giao dịch hội khẳng định là có, nhưng bình thường đều sẽ không đơn độc đi ra, ta nhìn người này không giống như là có thể xuất ra nhiều tiền như vậy ra người tới, hắn trước đó còn khoe khoang khoác lác muốn toàn bộ mua xuống, cái này nói ít cũng phải mấy ngàn ức linh tệ a, bình thường người chỗ nào có thể ăn nhiều như vậy bản vẽ, quan trọng lão nhân này cũng không đơn giản. Lại có thể làm đến nhiều như vậy bản vẽ. Nghe được gia hỏa này, tuy nhiên Chu Diễm cảm giác lại quý, nhưng Chu Diễm vẫn là mua, dù sao những bản vẽ này chỉ muốn mua lại, liền có thể đoán tạo ra càng nhiều cao phẩm chất trang bị, đối với lãnh địa là chuyện tốt, không phải liền là hơn 1.000 ức à, không phải chuyện lớn. Chu Diễm đưa vào linh tệ về sau, tiểu lão đầu sửng sốt một chút, không nghĩ tới Chu Diễm thật có nhiều như vậy linh tệ, nhất thời có chút ngoài ý muốn, đồng ý giao dịch. Nhìn đến linh tệ nhập trướng, lúc này mới tin tưởng Chu Diễm xác thực có nhiều như vậy tiền, tiểu tử ngươi thật muốn mua trên người của ta tất cả bản vẽ. Tiểu lão đầu nghi hoặc nhìn một chút Chu Diễm, trên người hắn bản vẽ cũng không ít, vốn cho rằng không mua được quá nhiều, không nghĩ tới Chu Diễm vậy mà có nhiều như vậy tiền tài. Ngươi có bao nhiêu, ta thì muốn bao nhiêu, mà lại chỉ có thể dùng linh tệ giao dịch, như thế nào? Chu Diễm hồi đáp, trên người của ta có thể còn có không ít bản vẽ, ngươi xác thực đều có thể ăn, không ngại nói cho ngươi, không có một vạn ức trở lên, ngươi nghĩ muốn cầm xuống. Tiểu lão đầu nói cho Chu Diễm một cái tin tức kinh người, Chu Diễm nghe xong, mười phần ngoài ý muốn, sau đó thì cao hứng lên, nói ra, yên tâm, toàn bộ đều muốn, tại chỗ giao dịch, tốt, đã dạng này, vậy chúng ta thì tự. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhóm giao dịch, ta cũng không tin ngươi thật có nhiều như vậy tiền. Tiểu lão đầu lần nữa đưa ra giao dịch, sau đó để lên hơn một vạn tấm hoàng kim phẩm chất trang bị bản vẽ, bao gồm các loại bản vẽ đều có. Loại này giao dịch, người khác căn bản không biết bọn họ giao dịch bao nhiêu thứ, 10 phần ẩn nấp, 1.5321 trương hoàng kim bản vẽ. Ta thì không theo ngươi một tính toán một chút, toàn bộ dựa theo bình quân giá cả bán cho ngươi, mỗi một tấm ảnh giấy 200 vạn. Ngươi cho ta cái số nguyên 300 ức linh tệ là được rồi. Hoàng kim phẩm chất trang bị, giá tiền cao nhất cũng liền khoảng 50 vạn, nhưng bản vẽ xác thực muốn so sánh quý một chút. Dù sao, có bản vẽ về sau, liền có thể liên tục không ngừng đoán tạo ra càng nhiều trang bị. Nhưng đối phương một trương bán 200 vạn, cũng so trên thị trường quý một chút. Nhưng số lượng nhiều như vậy, Chu Diễm cũng liền không cần thiết, không phải liền là tiền A, không phải chuyện lớn. Chương 445, nội bộ giao dịch hội, không có vấn đề. Chu Diễm cho đối phương vòng vo 300 ức linh tệ, tiểu lão đầu cũng rất hài lòng Chu Diễm hào phóng, cùng những cái kia lầm bà lầm bầm nửa ngày mới giao dịch người có sự bất đồng rất lớn. Tiếp theo, tiểu lão đầu lần nữa lấy ra ám kim phẩm chất bản vẽ đi ra giao dịch, lần này giá cả, so trước đó ưu đãi rất nhiều, ngược lại để Chu Diễm có chút ngoài ý muốn. Đừng nhìn ta, trước đó cùng ta giao dịch những tên kia, cũng không có ngươi hào phóng như vậy, mua thứ gì đều muốn dông dài nửa ngày, ta lão đầu tử ghét nhất loại kia tính toán chi ly gia hỏa, phiền. Tiểu lão đầu nói thẳng, ngươi sau này còn có thể có nhiều như vậy bản vẽ sao? Chu Diễm hỏi, lời này ngươi thì hỏi đúng, ta thế nhưng là chuyên môn làm bản vẽ mua bán, toàn bộ Thương Lan Đại Lục, không dám nói bản vẽ nhiều nhất, nhưng hàng ở thế giới 10 vị trí đầu vẫn là có tự tin, đương nhiên, cùng những cái kia siêu cấp thế lực so sánh. Vậy ta lão đầu tử khẳng định là không so được. Tiểu lão đầu mười phần tự tin mở miệng nói ra, theo hắn có thể xuất ra nhiều như vậy bản vẽ đi ra, thì chứng minh người này có chính mình thủ đoạn, thuận tiện kết giao bằng hữu sao? Sau này bản vẽ ta nhận thầu, giá cả ngươi mở. Chu Diễm bá khí mười phần mở miệng nói ra. Tiểu lão đầu nghe xong, mười phần ngoài ý muốn, khiếp sợ nhìn lấy Chu Diễm, không sai sao chủ động đưa ra hảo hữu xin, nói ra, về sau gọi ta Tiền Thuận. Người giang hồ xưng bản vẽ thuận, Chu Diễm vừa nghe đến cái ngoại hiệu này, tự hồ là nghe nói qua như thế một cái tên, sau đó nói ra, Chu Diễm, về sau ngài cứ việc thu thập bản vẽ, thanh đồng trở lên bản vẽ, vô luận cái gì loại hình, thu hết, hắc hắc, bán hết cho ngươi là không thể nào, dù sao ta bản vẽ thuận mua bán không có khả năng chỉ có ngươi một nhà, bất quá nha, tiểu tử ngươi rất hợp khẩu vị của ta, về sau bán ngươi một nửa khẳng định là không có vấn đề. Tiền Thuận hồi đáp, được. Chu Diễm cũng rất hài lòng, cùng loại người này kết giao bằng hữu, đối với hắn có chỗ tốt, về sau đối phương chỉ cần viễn trình giao dịch là được rồi, Chu Diễm cũng không quan tâm điểm này truyền tống phí dụng. Tiếp theo giao dịch, mười phần vui sướng, Chu Diễm hao tốn hơn một vạn ức, đem Tiền Thuận trên thân tất cả bản vẽ đều cho mua hết. Tiền Thuận dò hỏi, ngươi có không có năng lực vứt bỏ những cái kia cái đuôi? Đối với cái này, Chu Diễm mười phần tự tin cười nói, Tiền lão yên tâm. Chỉ là một chút bọn chuột nhắt, ta há sẽ yên tâm trong mắt, thành, vậy ta bản vẽ thuận thì mặc kệ ngươi. Tiền Thuận cũng tin tưởng, một cái theo liền có thể xuất ra hơn vạn ức trở lên người, nếu là không có một chút thủ đoạn, cũng tuyệt đối là không thể nào. Chu Diễm, tên kia đi, ngươi đem đối phương bản vẽ đều mua được rồi. Ẩn núp trong bóng tối Lâm Đàm, nhìn đến đối phương bản vẽ một trương không dư thừa, người cũng rời đi, rất là chấn kinh mà hỏi, đúng, toàn bộ mua hết hết. Chu Diễm hồi đáp, ngọa tào, ngươi người. Lâm Đàm cũng không biết nói cái gì cho phải, hắn hô Chu Diễm trước tới mua, không nghĩ tới đối phương đem đối phương tất cả bản vẽ đều mua hết, cái này xài hết bao nhiêu tiền a? Lâm Đàm rốt cuộc minh bạch Chu Diễm trước đó vì sao muốn để hắn rời đi trước, cái này hoàn toàn là không muốn để cho hắn bị người nhớ thương lên a. Ta chạy trước, ngươi đừng bị phát hiện. Chu Diễm đưa tin nói, yên tâm đi, ta lại không ngốc. Lâm Đàm hồi đáp, Chu Diễm nhanh chóng lọc vào đám người người, biến mất tại trong bóng tối. Hắn sẽ kỹ năng có thể nhiều, một số huyễn ảnh, phân thân, giấu vào hắc ám loại hình kỹ năng, rất nhanh liền lừa gạt đối phương, biến mất tại những người kia trước mặt. Những người kia cũng hùng hùng hổ hổ bắt đầu khắp nơi tìm kiếm lên Chu Diễm tung tích, căn bản không biết Chu Diễm tái hiện đổi một bộ khuôn mặt tái hiện xuất hiện ở trên đường cái. Chu Diễm tiếp tục mua sắm đồ vật, sau đó nghe được Diệp Bất Phàm cho hắn truyền tin, có một cái cao cấp nội bộ giao dịch hội, ta dẫn ngươi đi xem nhìn, cao cấp nội bộ giao dịch hội. Chu Diễm nghĩ đến trước đó tại Tử Vi học viện thời điểm, phía sau hắn gặp phải Lãnh Nguyệt lão sư, cũng đã nói giao dịch hội bên trong, xác thực tồn tại một cái cao cấp giao dịch hội, chỗ đó có thể nhìn đến càng nhiều đồ tốt, đa tạ. Chu Diễm hồi đáp, ngươi ta huynh đệ, không cần phải khách khí, chúng ta những người này bên trong, cũng chỉ có ngươi mới cần loại này nội bộ giao dịch hội. Diệp Bất Phàm đưa tin nói, Diệp Bất Phàm sau đó cho Chu Diễm phát một vị trí, nhìn đến Diệp Bất Phàm về sau, Chu Diễm nói ra, từ chỗ nào đi vào, Diệp Bất Phàm sững sờ, nhìn kỹ một chút Chu Diễm tạo hình, rồi mới lên tiếng, tiểu tử ngươi lại để cho rất nhiều người nhớ thương đi, dịch dung thành dạng này, ngay cả ta cũng thiếu chút không nhận ra được, cũng không có mua cái gì, liền mua ức một chút. Chu Diễm trả lời, Diệp Bất Phàm mang theo Chu Diễm đi vào một cái thông đạo riêng biệt, rất nhanh liền bị người cản lại, nơi này thuộc về cao cấp khu vực, cần đặc thù thông hành chứng mới có thể tiến vào. Diệp Bất Phàm lấy ra hai tấm thẻ vàng, đối phương nhìn một chút, lúc này mới tiến vào bên trong, thông qua tầng tầng thông đạo, đi tới một cái bên ngoài đại môn, Diệp Bất Phàm cho Chu Diễm một cái áo khoác, đồng thời nói ra, đây là đại biểu chúng ta Diệp Thị Long Vương tiêu chí, xuyên qua cái này, không người nào dám làm khó dễ ngươi. Diệp Bất Phàm chính mình cũng phủ thêm, lúc này mới mở cửa lớn ra, đi vào bên trong rất xa hoa, rất tôn quý, cùng bên ngoài so sánh, bên trong thì lộ ra 10 phần không giống bình thường. Chu Diễm rất nhanh liền thấy một cái người quen, chính là trước kia Chu Diễm gặp phải cái kia bản vẽ thuận, không nghĩ tới hắn cũng đến nơi này. Nhìn xung quanh đi, những thứ kia, thấp nhất đều là S phẩm chất trở lên đồ vật, thấp hơn S phẩm chất đồ vật, không cho phép lấy ra, nhất định sẽ có vật ngươi cần, mà lại ở chỗ này, không cần lo lắng có người gây bất lợi cho ngươi, yên tâm to gan mua. Diệp Bất Phàm đối điểm ấy rất có tự tin, mặc vào thuộc về Diệp Thị Long Vương tiêu chí, những người khác nào dám đắc tội, có thể tiến người tới nơi này, không phú thì quý, đều là Thương Lan Đại Lục người có danh vọng. Chu Diễm tỏ ra hiểu rõ, đã Diệp Bất Phàm nói như vậy, vậy hắn thì không khách khí. Sau đó, Chu Diễm đi thẳng tới người gần nhất người trước mặt đối phương trưng bày một ít gì đó, năm kiện đặc thù kim cương phẩm chất trang bị, hai cái SSS phẩm chất đạo cụ, một cái là tu luyện gia tốc thẻ, một cái khác là trong thời gian ngắn có thể gia tăng tốc độ gia tốc thẻ, còn có hai bản SS phẩm chất sách kỹ năng. Chu Diễm nói thẳng, muốn hết. Đối phương nhìn một chút Chu Diễm trên người món kia Long Vương áo choàng, dĩ nhiên minh bạch thân phận của đối phương, tôn kính nói ra, được rồi, Diệp Thị Long Vương gia tộc, có lẽ tại Chu Diễm xem ra, cũng không rõ ràng lớn bao nhiêu năng lực, nhưng là ở trong mắt những người khác, vậy liền không đồng dạng, đây tuyệt đối là không thể đắc tội tồn tại, ở chỗ này mua bán, đối phương báo ra giá cả cũng để cho Chu Diễm rất hài lòng, 10 phần hợp lý, Chu Diễm muốn đến, hẳn là một kiếm này áo choàng nguyên nhân. Đây chính là quyền lợi, địa vị chỗ tốt, đến mức hoài nghi Chu Diễm có phải hay không Diệp Thị Long Vương gia tộc người, chỉ muốn không muốn sống, vậy liền cứ việc thử một chút nhìn, Chu Diễm là Diệp Bất Phàm mang vào, Diệp Bất Phàm là ai, Diệp Thị gia tộc hạ nhiệm người thừa kế, chỉ cần điều tra một chút liền có thể biết, lấy Diệp Bất Phàm thân phận, mang một người vào đây, ai sẽ đi hỏi nhiều, chương 446, chịu không nổi tay Chu Diễm, đây chỉ là một bắt đầu, Chu Diễm mua còn về sau. Hướng về cái kế tiếp mặt bàn đi qua, Chu Diễm phát hiện người này là một người ngoại quốc, tuy nhiên sử dụng ngoại ngữ cùng Chu Diễm giao lưu, nhưng Chu Diễm mở ra lĩnh chủ phiên dịch công năng, rất nhanh liền hiểu đối phương nói chính là, hoan nghênh chọn mua, Chu Diễm nhẹ gật đầu, sau đó nhìn một chút đồ trên bàn, xem xét phía dưới, lộ ra hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương sẽ xuất ra cao cấp như vậy đồ vật đi ra giao dịch, R phẩm chất kiến trúc. Chu Diễm xác thực rất kinh ngạc, không nghĩ tới nội bộ giao dịch đồ vật tốt như vậy, vừa tiến đến liền thấy cao cấp như vậy kiến trúc. Chu Diễm kiểm tra một hồi cái này kiến trúc thuộc tính, kiến trúc, Abro quân đội, chủng loại, trại lính, phẩm chất, R, giới thiệu, nhưng tại lãnh địa kiến tạo, đây là một người lính xây dựng trúc, mặc dù là ngoại quốc binh lính quân đội, nhưng cao như vậy phẩm chất quân đội, đối phương đều bỏ được lấy ra giao dịch, Chu Diễm lập tức nhìn về phía đối phương giao dịch nhu cầu, một kiện thánh khí, cao cấp như vậy đồ vật, rất ít người chọn dùng linh tệ giao dịch, người này cũng giống vậy, hơn nữa còn là cần thánh khí. Cái này khiến Chu Diễm có chút khó khăn, thánh khí 10 phần hy hữu, rất là trân quý, bình thường người xác thực cầm không ra, bằng không, cái này kiến trúc chỉ sợ sớm đã bị người đổi đi. Chu Diễm xác thực có thánh khí, nhưng hắn cũng có chút không nỡ. Sau đó, Chu Diễm dò hỏi, ngoại trừ thánh khí bên ngoài, những vật khác lại không được sao? Đối phương nhìn một chút Chu Diễm sau lưng Diệp Thị Long Vương áo choàng, sau đó nói, nếu là Diệp Thị Long Vương gia tộc người, vậy ta liền nói ra mấy thứ đồ, muốn là ngài có thể lấy ra, ta tự nhiên cũng thì nguyện ý cùng ngươi giao dịch. Chu Diễm không có nghĩ đến cái này Diệp Thị Long Vương áo choàng mặt mũi lớn như vậy, hướng về đối phương nói ra, không ngại nói thẳng, muốn là ta có, khẳng định lấy ra cùng ngươi giao dịch. R phẩm chất công pháp, kỹ năng, mà lại nhất định phải là ma pháp sư, đấu khí loại hình, ngoại trừ hai thứ này bên ngoài, còn có R phẩm chất trở lên ma pháp quyển trục, trang bị bản vẽ, dược tề, đan dược, chuyển chức quyển trục, anh hùng lệnh bài đều được. Đối phương nói ra rất nhiều thứ, giao dịch phạm vi 10 phần lớn, để Chu Diễm có rất nhiều loại lựa chọn phương thức. Há, ma pháp quyển trục cũng cần sao? Chu Diễm không nghĩ tới đối phương liền cái này cũng cần, rất là kinh ngạc. Hắn đỉnh cấp quyển trục không dám nói nhiều, nhưng 180 trương vẫn phải có. Cái này hiển nhiên, đỉnh cấp ma pháp quyển trục thế nhưng là rất hy hữu, 10 phần trân quý, ta tìm thật lâu không có gặp phải mấy trương. Đối phương nói ra, trân quý sao, có lẽ đối người khác mà nói rất trân quý, nhưng với hắn mà nói, có tiền là được, cái kia, cần bao nhiêu trương tài có thể đổi lấy cái này kiến trúc. Chu Diễm dò hỏi, ma pháp quyển trục lại trân quý, cũng bất quá duy nhất một lần sử dụng đạo cụ, giá trị tự nhiên là so ra kém cái này trại lính kiến trúc, nếu như là R phẩm chất, ít nhất cần 5 tấm, RR phẩm chất 2 tấm là được, muốn là RRR phẩm chất, một trương là đủ rồi. Đối phương trả lời, Chu Diễm nghe xong, cái này mua bán rất có lời a. Sau đó, Chu Diễm trực tiếp lấy ra 2 tấm RR phẩm chất ma pháp quyển trục, sau đó nói, cái này 2 tấm có thể chứ, đối phương xem xét, không nghĩ tới còn thật có, nhẹ gật đầu, nói ra, Diệp Thị Long Vương quả nhiên lợi hại, liền loại này phẩm chất ma pháp quyển trục đều có, giao dịch vui sướng. Đối phương cũng hết sức hài lòng trong tay quyển trục, Chu Diễm còn càng cao hứng, dù sao những thứ này đạo cụ hắn có thể có không ít, cũng không phải rất thiếu, đối phương ngoại trừ cái này kiến trúc bên ngoài, vẫn còn có mấy cái đồ tốt, dùng linh tệ liền có thể mua được, Chu Diễm không chút do dự đem mua, đối phương đem đồ vật đều bán sạch, tự nhiên thật cao hứng, vội vàng nói tạ. Chu Diễm hướng về cái kế tiếp quầy hàng đi đến, phát hiện đối phương bán đều là tài liệu chủng loại rất nhiều, đến mức số lượng, có nhiều có ít, mà lại đều là lục tinh trở lên tài liệu, đây là âm minh thạch. Chu Diễm nhìn đến trong đó một loại tài liệu về sau, hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương liền loại tài liệu này đều có, ngoại trừ âm minh thạch bên ngoài, còn có không ít trân quý vật liệu gỗ, để Chu Diễm hết sức hài lòng, toàn bộ muốn. Đối phương vui vẻ ra mặt, vội vàng bắt đầu tính toán tài liệu giá cả, giao dịch xong về sau, đối phương cũng vui vẻ rời đi, nhưng nhìn đến Chu Diễm mua còn về sau, lại hướng về xuống một nhà đi tới, hết sức tò mò, đi theo Chu Diễm sau lưng, muốn nhìn một chút vị này Diệp thị gia tộc người, đến cùng có thể mua bao nhiêu thứ, hắn trước đó thế nhưng là nhìn đến, cái này Diệp thị Long Vương người, đã liên tục mua hư không mấy người đồ vật, quả thật đúng là không sai, làm Chu Diễm đi đến xuống một nhà thời điểm, cũng đem đối phương đồ vật cho mua rỗng, bọn họ đi qua không ít giao dịch hội, còn là lần đầu tiên nhìn đến giống Chu Diễm như thế, hào, người, nhưng nghĩ tới đối phương là Diệp thị Long Vương người, nghĩ đến thế lực của đối phương, địa vị, tài lực trình độ, cũng không có suy nghĩ nhiều, muốn là Chu Diễm không có món kia Diệp thị Long Vương áo choàng, chỉ sợ sẽ là một chuyện khác, theo Chu Diễm mua trống không quầy hàng càng ngày dự nhiều, phía sau hắn tụ tập bày ra ông chủ cũng càng ngày càng nhiều, người không biết, còn tưởng rằng đều là Chu Diễm thủ hạ đây, cũng không biết người này tại Diệp thị Long Vương gia tộc là địa vị gì, đây đã là thứ 31 nhà, hắn dự định đem trọn cái nội bộ giao dịch hội đều mua hết quan sao, chỉ muốn người ta nghĩ, coi như mua hết quan lại có thể thế nào. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Long Vương gia tộc sẽ không có năng lực như thế sao, hắn không phải là Long Vương gia tộc người thừa kế a? Nghe nói Long Vương gia tộc người thừa kế xác thực rất không tệ, tại tân nhân thí luyện bên trong thu được hạng 2 thành tích tốt, hắn chí ít hao tốn mấy ngàn ức linh tệ đi, thật sự là tài đại khí thô, không chút nào mặc cả, đây chính là Long Vương gia tộc a, ngươi cũng không nhìn một chút người ta là ai, ngươi dám loạn ra giá hay sao? Cũng thế, Chu Diễm cường đại tài lực, chấn kinh rất nhiều người, đều đang suy đoán Chu Diễm thân phận, thậm chí bọn họ hoài nghi Chu Diễm chính là Diệp Bất Phàm. Đáng tiếc Diệp Bất Phàm, tuy nhiên cũng có thể xuất ra một số tiền lớn tài đi ra, nhưng tuyệt đối không dám giống Chu Diễm như thế tiêu xài a. Chu Diễm cũng coi là vì Long Vương gia tộc dương một chút danh tiếng, tuy nhiên Long Vương gia tộc không cần, nhưng Chu Diễm vẫn là làm được. Không trách Chu Diễm thu lại không được tay, người nào để những thứ kia, đều là hắn cần đâu, dù sao hắn lại không có ép mua ép bán, đối phương mở ra giá cả, hắn đều không có trả giá, song phương đều hết sức hài lòng, hắn đã làm sai điều gì? Càng ngày càng nhiều người bắt đầu nghị bàn về Chu Diễm, bỗng nhiên có một người đi hướng Chu Diễm, trên người đối phương mặc một bộ phượng hoàng áo choàng, hơn nữa còn là một vị nữ tử, địa vị đồng dạng không đơn giản, chính là kinh đô gia tộc phượng hoàng người. Không biết ngươi là Long Vương gia tộc vị nào con cháu, ta tự hồ chưa từng gặp qua ngươi. Vị kia người khoác gia tộc phượng hoàng nữ tử, rất là nghi ngờ nhìn về phía Chu Diễm, tuy nhiên Chu Diễm mang mặt nạ, nhưng chỉ cần là nàng người quen biết, khẳng định liền sẽ có ấn tượng. Chương 447, có cần thì mua có lỗi sao? Nghe được cái thanh âm này về sau, tất cả mọi người nhìn về phía Chu Diễm, cái này gia tộc phượng hoàng người, vậy mà nói không biết cái này Long Vương gia tộc người. Nhưng bọn hắn nghĩ nghĩ, ai cũng không biết Long Vương gia tộc đến cùng có bao nhiêu người, có thể lại cảm thấy, có thể xuất ra nhiều tiền như vậy ra người tới, tại Long Vương gia tộc khẳng định không phải không có tiếng tăm gì người, cái này gia tộc Phượng Hoàng người cùng Long Vương gia tộc chính là thế giao, không cần phải không biết a, chẳng lẽ, người này là giả trang Long Vương gia tộc người hay sao? Nhưng sau đó nghĩ nghĩ, đối phương có thể xuất ra nhiều tiền như vậy ra tới mua đồ vật, cần phải giả trang sao? Chu Diễm đang muốn giải thích cái gì, bất quá, lúc này, Diệp Bất Phàm đi đến, sau đó nhìn về phía gia tộc Phượng Hoàng người kia, sau đó nói, Vũ Huân tỷ. Lâm Vũ Huân nhìn một chút đối phương, rất nhanh liền nhận ra, nói, nguyên lai là ngươi, không nghĩ tới Vũ Huân tỷ cũng tới nơi này, để ta có chút ngoài ý muốn. Diệp Bất Phàm tiến lên nói ra, vị này là. Lâm Vũ Huân nhìn về phía Chu Diễm, đây là hảo huynh đệ của ta, dẫn hắn đến tự nhiên là vì mua đồ. Diệp Bất Phàm giới thiệu nói, nhưng Diệp Bất Phàm không nghĩ tới, Chu Diễm ở chỗ này vậy mà cũng náo ra động tĩnh lớn như vậy, hấp dẫn nhiều người như vậy chú ý lực, thực sự để hắn xấu hổ không thôi, thì ra là thế, khó trách ta quan sát hắn nửa ngày, đều nghĩ không ra hắn đến cùng là ai, nguyên lai là bằng hữu của ngươi, cái này liền có thể giải thích được xem rõ ràng. Lâm Vũ Huân hiểu rõ, nguyên lai đối phương là Diệp Bất Phàm bằng hữu, chẳng trách mình không biết đối phương. Sau đó, Lâm Vũ Huân lại nói tiếp, ngươi bằng hữu này không đơn giản a, ta xem nhìn hắn mua sắm đồ vật, cần phải hao tốn không thấp hơn mấy ngàn ức linh tệ đi, liền xem như nàng, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, thì dám phí tổn nhiều như vậy linh tệ, người này, thực sự không đơn giản, bối cảnh nhất định rất cường đại, hắn là ẩn tàng gia tộc người, thần bí gấp, hỏi hắn cái gì cũng không chịu nói. Diệp Bất Phàm nói thẳng, kỳ thật ta chính là một người bình thường. Chu Diễm nói ra, Diệp Bất Phàm không nhìn thẳng, Lâm Vũ Huân cũng căn bản không tin, người bình thường có thể tùy ý phí tổn mấy ngàn ức đều không do dự, ngươi tốt, ta gọi Chu Diễm. Chu Diễm mở miệng nói ra, tốt, ta gọi Lâm Vũ Huân, là gia tộc Phượng Hoàng người. Lâm Vũ Huân xác thực hiếu kỳ Chu Diễm là ai, đã vậy còn quá có tiền, ngươi mua bao nhiêu thứ? Diệp Bất Phàm hiếu kỳ nói, không có nhiều a, lúc này mới mua không đến 100 cái quầy hàng. Chu Diễm hồi đáp, Diệp Bất Phàm nghe xong, nhìn một chút phía trước cái kia từng dãy đều trống rỗng quầy hàng, sau đó im lặng mà hỏi, ngươi đều đem mỗi một cái quầy hàng mua hết rồi, có cần thì mua a, có lỗi sao? Chu Diễm hỏi, Diệp Bất Phàm, Lâm Vũ Huân, ngươi sẽ không tính toán muốn đem những thứ kia đều mua hết a? Diệp Bất Phàm hỏi, không biết, nhìn trúng thì mua về, lại không thường đến, đã tới, vậy khẳng định muốn mua ức điểm trở về không phải? Chu Diễm hồi đáp, một chút. Diệp Bất Phàm cẩn thận hỏi, ngươi xác thực chỉ là mua một chút, là ức một chút a? Chu Diễm trả lời, Diệp Bất Phàm cùng Lâm Vũ Huân lần nữa im lặng, ngươi một đường đi tới đều mua hết quầy hàng phía trên đồ vật, cũng gọi mua một chút, thì coi như bọn họ là thần long quốc đỉnh cấp thế gia con cháu, cũng tuyệt đối không dám giống Chu Diễm như thế hào, Chu Diễm tuyệt đối là hiện đại, thần hào, đại biểu. Chu Diễm nhìn đến hai người không có việc gì, lần nữa đi hướng xuống một nhà quầy hàng, xuống nhà quầy hàng người bán, đã sớm trông mong chờ lấy Chu Diễm, nhìn đến Chu Diễm tới, vội vàng cười nói, tùy tiện nhìn, nhất định cho ngài tốt nhất giá cả. Tốt, không tệ, ra giá đi, toàn bộ muốn. Chu Diễm nhìn một chút, đồ vật cũng không tệ, có kiến trúc, trang bị, bản vẽ, tài liệu, đan dược, linh dược, đều là thứ mà hắn cần, đến liệt. Trong lòng đối phương rất là cao hứng, vội vàng bắt đầu tính toán lên giá cả, sau đó nhìn về phía Chu Diễm. Chu Diễm trực tiếp chuyển khoản, liền ánh mắt đều không mang theo nháy, mấy trăm ức linh tệ cứ như vậy tiêu hết. Diệp Bất Phàm cùng Lâm Vũ Huân cứ như vậy đi theo Chu Diễm bên người, một mực nhìn lấy Chu Diễm mua hết 10 nhà quầy hàng, nhìn tận mắt Chu Diễm lần nữa bỏ ra 7.000 ức hai bên linh tệ, cả người lâm vào im lặng bên trong, người bằng hữu này không đơn giản a. Lâm Vũ Huân 10 phần khiếp sợ đối với Diệp Bất Phàm nói ra, cái này, xem như hắn bình thường thao tác đi. Diệp Bất Phàm hồi đáp, bình thường thao tác. Lâm Vũ Huân nghe xong, cả người lần nữa mộng, thực tình không hiểu rõ Chu Diễm đến cùng là thế nào một người, muốn nói cố ý làm như thế, đáng giá sao, lãng phí hơn vạn ức liền vì cố ý làm như thế, người nào ăn nhiều chết no, ngươi thật không biết hắn rốt cuộc là ai. Lâm Vũ Huân hỏi, không biết, vô dụng, ta đã điều tra, cái gì cũng đều không tra được, bối cảnh cũng là một cái người thật bình thường. Diệp Bất Phàm hồi đáp, cái kia ẩn tàng đến xác thực đầy đủ sâu. Lâm Vũ Huân nghe xong, có phán đoán, đáng tiếc, bọn họ làm sao cũng đoán không được, Diệp Bất Phàm điều tra ra được kết quả, cũng là Chu Diễm chân thực bối cảnh, có thể chính bọn hắn không tin, nhất định phải cho Chu Diễm an bài lên một cái thần bí bối cảnh, Chu Diễm thì có biện pháp gì, Chu Diễm lại mua xong một cái quầy hàng, xuống một nhà quầy hàng lão bản thì nhiệt tình nói ra, Diệp thiếu gia, đã coi là tốt, toàn bộ giá cả cùng nhau là 590 ức, cho số nguyên là được, đến, người ta người bán chính mình sớm thì tính toán tốt giá tiền, đều không cần Chu Diễm nói, toàn bộ mua, câu nói này, vô cùng chủ động, đây tuyệt đối là chúng người tham gia giao dịch sẽ gặp phải loại tình huống thứ nhất, mà lại đối phương còn ngộ nhận là Chu Diễm là Long Vương gia tộc người, đem hắn hô, Diệp thiếu gia, quan trọng Chu Diễm cũng không giải thích, thì để bọn hắn dạng này gọi, đã Chu Diễm đều không hiểu thả, Diệp Bất Phàm càng là lười đi giải thích, coi như là bọn họ Diệp gia mua liền tốt, dạng này cũng bớt đi người khác đánh chủ ý, tiếp theo, mọi người liền thấy tình cảnh như vậy. Mỗi lần Chu Diễm giao xong tiền về sau, xuống một nhà quầy hàng lão bản, đều sẽ sớm coi là tốt quầy hàng phía trên đồ vật tổng giá trị, sau đó Chu Diễm kiểm tra một chút, sau đó trả tiền, dẫn đến những người khác tại trong mong chờ lấy Chu Diễm tới thu mua đồ vật, nhìn đến còn lại tham gia nội bộ giao dịch hội người đều là trợn mắt hốc mồm, cái này Long Vương gia tộc cũng quá mạnh đi, lại muốn đặt bao hết nội bộ giao dịch hội, không hổ là Diệp thị Long Vương gia tộc, cái này lực lượng, này đến bao hàm. Cái này tài lực, thực sự khiến người ta kinh thán a, đây chính là thần Long quốc đệ nhất thế gia a, quả nhiên là vô cùng cường đại, quá có tiền, cả cái nội bộ giao dịch hội ít nhất cũng có hơn ngàn cái quầy hàng đi, coi như mỗi cái quầy hàng chỉ có mấy trăm ức giá trị đồ vật, ít nhất cũng cần mấy chục vạn ức tài phú mới có thể toàn bộ mua xuống đi, ngươi cái này xem thường Long Vương gia tộc đi, đừng nói đặt bao hết lần này nội bộ giao dịch hội, coi như lại đến mấy lần đều tuyệt đối không phải vấn đề, vậy cũng đúng. Dù sao cũng là thần Long quốc đệ nhất thế gia, không phải những người khác thế lực có thể so sánh. Chương 448, đáng tiếc không có một kiện thánh khí, nghe tất cả mọi người khích lệ Long Vương gia tộc, Diệp Bất Phàm cảm thấy đem Chu Diễm mang tới nơi này, đồng thời cho hắn xuyên qua Long Vương gia tộc phục sức là cỡ nào chính xác một việc. Mặc dù là mượn Chu Diễm cường đại tài phú để Long Vương gia tộc dương danh, nhưng Diệp Bất Phàm vẫn cảm thấy là công lao của mình, Chu Diễm cũng rất thoải mái a. Có Diệp thị Long Vương tên tuổi làm che giấu, hắn có thể không chút kiên kỵ mua mua mua. Bất quá, cũng không phải là mỗi một nhà quầy hàng lão bản đều nguyện ý đem tất cả mọi thứ xếp đổi thành linh tệ. Chu Diễm cũng không có làm khó đối phương, lấy ra đối phương hài lòng đồ vật đi ra giao dịch. Chu Diễm cũng làm không được đặt bao hết, đó căn bản không thực tế. Chỉ bất quá đại bộ phận đồ vật đều bị hắn mua đi, đây đúng là sự thật. Ngay cả như vậy, Chu Diễm cũng tuyệt đối là giao dịch hội đệ nhất nhân. Chu Diễm mua được rất nhiều vật trân quý, tiêu hao chỉ là từng đống không chỗ dùng chút nào con số, đối với Chu Diễm tới nói, 10 phần có lời, nhưng tại người khác xem ra, đã không biết muốn như thế nào mới có thể đầy đủ hình dung, Chu Diễm mua đến càng nhiều, những người khác nhìn cũng càng thoải mái, làm nhìn người khác mua đồ cũng thành đủ nghiện, vậy bọn hắn liền sẽ một mực nhìn không được xem tiếp đi, thì liền Lâm Vũ Huân cũng không dừng được, nàng liền muốn biết Chu Diễm có thể mua bao nhiêu, kết quả phát hiện, Chu Diễm cũng rốt cục thấy được một cái chính mình 10 phần muốn kiến trúc, cái kia chính là phòng tu luyện, nhưng đối phương là một tên gian thương, mở ra giá cả rất cao, đối mặt dạng này gian thương, Chu Diễm cũng không chút khách khí, bắt đầu ép giá. Đối phương nhìn đến Chu Diễm có chút không thích dáng vẻ, cũng biết mình mở ra giá cả quá bất hợp lý, sau đó bắt đầu cùng Chu Diễm chậm rãi cãi cọ, Chu Diễm cũng không để ý, thì như thế cùng đối phương dông dài, cuối cùng là tên gian thương này thỏa hiệp, hắn thực sự không muốn hao, nếu như lại dông dài, hắn chỉ sợ cũng không bán được đồ vật, sau cùng bị Chu Diễm cho ra giá cả cho thu mua. Chu Diễm gặp phải gian thương không có khả năng chỉ có một cái, còn có không ít, nhưng Chu Diễm rất có tính nhẫn nại, thực sự không được, liền trực tiếp từ bỏ, sau cùng ngược lại là những cái kia gian thương hối hận, nhưng Chu Diễm một khi rời đi, liền sẽ không suy nghĩ thêm, làm cho đối phương chính mình chậm rãi bán đi thôi. Nhìn lấy chung quanh lẻ loi trơ trọi quầy hàng, tên gian thương kia hối hận, bởi vì hắn phát hiện không có người mua, tất cả đều chạy tới nhìn Chu Diễm mua đồ đi. Một trận nội bộ giao dịch hội, cứ thế mà bị Chu Diễm chỉnh thành mọi người thấy cá nhân hắn mua bán đại hội, giống như là cả cái giao dịch hội, cũng là vì cho hắn tổ chức cá nhân mua sắm đại hội một dạng, một giờ, hai giờ. Sau 5 tiếng, Chu Diễm từ đầu đi đến đuôi, chỉ còn lại không tới 20 nhà quầy hàng không có mua xong, còn lại đều bị hắn mua sắm hoàn tất. Chu Diễm lần này cử động, nhất định là phải kinh sợ vô số người, đặc biệt là trong đó có rất nhiều người ngoại quốc, thấy được thần Long Quốc Diệp Thị Long Vương gia tộc cường đại như thế về sau, không khỏi cảm thán Long Vương gia tộc đúng là đỉnh cấp gia tộc, không sai biệt lắm có thể đi được chưa. Diệp Bất Phàm nhìn đến Chu Diễm cuối cùng kết thúc mua sắm, lúc này mới tiến lên nói ra, có thể, lần này mua không ít thứ, xác thực có thể rời đi. Chu Diễm rất hài lòng thu hoạch lần này, những vật này đủ để cho hắn phát triển rất nhiều thứ, ta đã để gia tộc người tới đón, bọn họ đã đợi chờ đã lâu. Diệp Bất Phàm nói ra, ta cũng an bài nhân thủ tới, chúng ta cùng đi đi. Lâm Vũ Huân nói ra, Chu Diễm sững sờ, hỏi, chẳng lẽ còn có người dám đối các ngươi gia tộc người động thủ? Diệp Bất Phàm im lặng nhìn lấy Chu Diễm, sau đó nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, ngươi chẳng lẽ không biết chính mình mua bao nhiêu thứ sao? Ta mua đồ xưa nay không đi tính toán bỏ ra bao nhiêu tiền, cái này với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào, đồ vật mua được là được rồi. Chu Diễm hồi đáp, Diệp Bất Phàm cảm giác Chu Diễm tại trang bức, hơn nữa còn bị hắn trang đến, bởi vì câu nói này theo Chu Diễm trong miệng nói ra, là chân thật, cái này khiến hắn làm sao đều phản bác không được, đi thôi. Lâm Vũ Huân cười cười, nàng không nghĩ tới Diệp Bất Phàm cũng có ăn như vậy xẹp một ngày, tại tài lực phía trên, Diệp Bất Phàm cùng Lâm Vũ Huân đối Chu Diễm là thật phục, một trận nội bộ giao dịch hội, vậy mà bỏ ra mấy chục vạn ức linh tệ. Cái này còn không bao gồm lấy vật đổi vật ở bên trong. Diệp Bất Phàm đem Lâm Đàm bọn họ đều hô lên, sau đó rời đi tòa thành. Tòa thành bên ngoài, Diệp Thị Long Vương cùng Phượng Hoàng gia tộc một đám cường giả, sớm đã chờ đã lâu. Chu Diễm bọn họ tại vô số cường giả hộ tống phía dưới, lên xe, sau đó rời khỏi nơi này. Xác thực có người động tâm, muốn ra tay với bọn họ, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn không có động thủ, đồng thời đắc tội thần Long Quốc hai đại đỉnh cấp thế gia. Chỉ sợ có mệnh cầm đồ vật không mệnh xài. Lên xe không bao lâu, bọn họ liền thấy trong rừng rậm một mảnh lộn xộn, có người tại tòa thành bên ngoài ra tay đánh nhau lên, mà lại chiến đấu 10 phần kịch liệt. Thậm chí bọn họ còn chứng kiến bầu trời có rất nhiều bóng người đều tại giao thủ, tình hình chiến đấu rất khốc liệt. Mỗi lần giao dịch hội đều sẽ xảy ra chuyện như thế sao? Lâm Đàm hỏi, đó là khẳng định, dù sao ra khỏi thành bảo, người nào quản sống chết của ngươi. May mắn lần này không có người đối với chúng ta xuất thủ, không phải vậy dám ra tay, nhất định đều là cùng hung cực ác người. Diệp Bất Phàm nói ra, yên tâm đi, đồng thời đắc tội Long Vương gia tộc cùng Phượng Hoàng gia tộc, ta đoán chừng vẫn chưa có người nào dám làm như thế. Lâm Vũ Huân nói ra, sau khi lên xe, Chu Diễm cũng nhìn thấy Lâm Vũ Huân tướng mạo, 10 phần cao quý mỹ lệ, có rất cao giáo dưỡng, tuyệt đối vung la ngọc song 10 đầu đường phố, mà lại Chu Diễm cũng biết. Long Vương gia tộc cùng Phượng Hoàng gia tộc rất thân cận, hai nhà có không ít người đều là vợ chồng, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều là quan hệ thân thích, không phải vậy Lâm Vũ Huân cũng sẽ không cùng Diệp Bất Phàm cùng đi, một mặt là vì Diệp Bất Phàm an toàn, một mặt khác cũng là muốn kết giao Chu Diễm dạng này đại tài chủ. Chu Diễm bày ra tài phú, thì liền Lâm Vũ Huân cũng 10 phần kinh thán, liền xem như bọn họ dạng này gia tộc, cũng không có khả năng tùy ý liền có thể vận dụng. Có thể Chu Diễm lại có thể tùy ý vận dụng, không thể không khiến nàng kinh ngạc Chu Diễm bối cảnh thế lực, bất kể nói thế nào, lần này vẫn là cần muốn cảm ơn các ngươi. Chu Diễm nói ra, Chúng ta là anh em, ngươi dạng này liền khách khí. Diệp Bất Phàm nói ra, có điều, Chu Diễm, ngươi về sau vẫn là điệu thấp một chút đi, ngay cả chúng ta đều bị ngươi mua đồ thủ đoạn giật nảy mình, ngươi cái tên này mua cũng quá là nhiều đi, thật hoài nghi nhà ngươi có phải hay không sinh sản linh tệ. Lâm Đàm nói ra, cùng sinh sản linh tệ cũng không xê xích gì nhiều, liền ta chính mình cũng không biết có bao nhiêu tiền. Chu Diễm nói ra, cái này ngược lại không có có cái gì kỳ quái đâu, ta cũng không biết mình gia tộc có bao nhiêu tiền rất bình thường. Diệp Bất Phàm trả lời, không quản các ngươi có biết hay không, ta chỉ là biết Chu Diễm lần này mua sắm linh tệ, có thể mua ta như vậy gia tộc mấy cái. Lâm Đàm hồi đáp, chỉ tiếc, lần này mua được linh khí rất có hạn, mới mười mấy kiện. Chu Diễm rất là bất mãn, sau đó nói, quan trọng một thanh thánh khí đều không nhìn thấy, mọi người nhìn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.